Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời gào thét, tiếng sấm rền vang, mây đen qua đường, trời tối sầm lại một cơn mưa lớn sắp đến. Nơi này cách Liễu Thị Dệt cỏ xuân không xa nếu cưỡi ngựa, nhưng nếu giữa đường gặp mưa lớn, chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. Vương Tú Xuyên dẫn theo hai tiểu tử cùng đến, chào từ biệt Liễu Thị. Liễu cô nương, thời gian không còn sớm nữa. Ta lo lắng trời sẽ đổ mưa lớn, đường về nhà nhiều gian nan, ngày khác Vương Mỗ sẽ lại đến thăm Liễu cô nương. Hắn ngày khác còn muốn đến, trong lòng Hồ Phách Nguyệt xuất hiện một mảnh u ám, từ từ bỏ qua. Liễu Thị cầm lên một túi khoai lang làm quà cảm ơn gửi cho Vương Tiểu Xuyên, nói. Vương công tử trên đường cẩn thận, nhìn Vương Tiểu Xuyên cưỡi ngựa rời đi, Liễu Thị quay người định vào nhà, không ngờ đụng phải ngực Hồ Phách Nguyệt. Hắn đứng ngay sau lưng nàng, nhìn nàng tiễn Vương Tiểu Xuyên. Một tia chớp giáng xuống, nổ vang trên mặt đất, làm ngựa hí vang. Hồ Phách Nguyệt sợ Liễu Thị sẽ hoảng sợ, trước khi tia chớp giáng xuống, đôi tay đã bịt lấy tay nàng. Trái tim nàng đập thình thịch, xoa xoa trán đau vì va chạm, hoảng loạn đầy Hồ Phách Nguyệt đang chắn trước mặt, thầm thì. Ngực làm bằng đá sao? Sao lại cứng thế? Mưa rơi từ đám mây đen, chỉ là cơn mưa này. Không phải cả thị trấn Phong Sa đều có. Cơn mưa này, chỉ vì Vương Tiểu Xuyên một người, đám mây đen lơ lửng trên đầu hắn, hạt mưa to như đậu rơi xuống, đập vào người hắn đau rát, dù hắn đi đâu, mây đen cũng theo hắn, mưa chỉ rơi trên người hắn. Vương công tử, một tiểu tử chỉ tay theo đám mây đen của Vương Tiểu Xuyên, kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được. Mưa này, mưa chỉ theo công tử ngươi, đụng phải quỷ rồi. Vương Tiểu Xuyên khi ra cửa trời nắng gắt, sa mạc lại ít mưa, do đó không chuẩn bị ô, nào ngờ trên đường về lại gặp mưa, mưa còn chỉ rơi riêng mình hắn. Trên đường đi trong mưa, không thể vội vàng, nước mưa theo mặt trôi xuống, làm Vương Tiểu Xuyên không thể nhìn rõ, hắn dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, chửi một câu, mặt đen dắt dây cương, để mình bị mưa tạt, chậm rãi tiến lên. Hì hì hì, Hồ Phách Nguyệt cười trộm. Liễu Thị đuổi theo Sử Nhi cho ăn, thấy Hồ Phách Nguyệt ngồi đó, cười một cách vô liêm sỉ, đi qua đặt bát cơm vào tay hắn. Việc chăm sóc trẻ là một công việc đòi hỏi sức lực. Liễu Thị đuổi mệt rồi, thấy Hồ Phách Nguyệt thong thả như vậy, lòng nàng không bằng lòng. Đi, cho Sử Nhi ăn, chuyện ngôn tình, vâng, nương tử. Hồ Phách Nguyệt nhận lấy bát cơm, đi đuổi theo Sử Nhi. Sử Nhi, Sử Nhi, ôi, mẹ nó. Sao năng lượng tốt thế, đại tổ tông của ta, mau đến ăn cơm đi, thơm lắm. Sử Nhi năng lượng không bao giờ cạn, Hồ Phách Nguyệt đuổi theo nàng một vòng lớn, dù đuổi kịp nàng, nàng không mở miệng ăn cơm, Hồ Phách Nguyệt cũng không làm gì được nàng. Hồ Phách Nguyệt nghĩ, không thể dùng sức lực, thì dùng trí tuệ. Hắn đột nhiên hóa thành hình dáng nguyên thủy, một con ngân long to lớn quấn quanh trong sân, cuốn lên một cơn lốc, thổi bay quần áo phơi trong sân. Sử Nhi trong nháy mắt đã mở to mắt, nhìn thấy bóng rồng đang tiến gần, che phủ lấy bản thân nhỏ bé của nàng. Nàng rất bất lực, sống đến 3 tuổi, lần đầu tiên thấy một sinh vật lớn như vậy. Hồ Phách Cửu, nếu ngươi không ăn cơm, ta sẽ bắt ngươi đi, ném vào hang núi hoang dã. Hồ Phách Nguyệt vươn ra một móng vuốt của ngân long, cào cào Sử Nhi đang sững sờ vì sợ hãi. Đồ ngốc, Liễu Thị chạy đến, đẩy ngân long đang dồn Sử Nhi vào góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không nhận ra ngươi đã làm nàng sợ hãi sao? Người ta đang run rẩy đây này. Liễu Thị sờ vào quần Sử Nhi, ướt đẫm. Ôi, còn bị sợ đến mức tiểu ra quần nữa. Thật là có ngươi đấy, Hồ Phách Nguyệt. Liễu Thị kéo kéo râu rồng của Hồ Phách Nguyệt, nói. Bảo ngươi cho ăn cơm, ngươi biến thành rồng làm gì để dọa nàng? Nàng 3 tuổi, không phải 300 tuổi, không chịu nổi ngươi dọa như vậy. Hồ Phách Nguyệt lập tức trở lại hình dạng con người, với vẻ mặt đầy oan ức nhấp nháy đôi mắt to, nói. Ta tưởng rằng, dựa vào tính cách của nàng không sợ trời không sợ đất cũng không sợ ngươi, là không thể làm nàng sợ, nàng thấy hình dáng nguyên thủy của ta, còn có thể nói một câu, thật là ngầu. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ là sợ hãi mà thôi, ta sẽ giúp nàng hồi phục. Hồ Phách Nguyệt định vỗ đầu Sử Nhi để giúp nàng hồi phục, Liễu Thị đã ôm Sử Nhi. Định vào nhà thay quần ướt cho nàng. Chỉ là Liễu Thị ôm Sử Nhi vừa quay người, đã thấy một người nằm trên đất. Liễu Hành bị hình dáng nguyên thủy của Hồ Phách Nguyệt hiện ra, sợ đến mức ngất xỉu. Cách chương.